Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com theo dõi quyển 1, 2, 3 của sách Hổ Trướng Khu Cơ. Và trước khi khép lại quyển sách này, chúng ta sẽ cùng nhau đến phần phổ lục Lũy Trường Dực và Lũy Đồng Hới. Một, La Mã: Nguyên nhân xây lũy. Sau khi Nguyễn Công, anh Nguyễn Hoàng bị Trịnh Kiểm kiếm chuyện giết đi, Nguyễn Hoàng sợ Trịnh Kiểm lại sẽ cố ý hãm hại mình, mới cho người ra Hải Dương hỏi ý kiến ông Nguyễn Bình Khiêm. Ông ấy bảo rằng hoành sơn nhất giải, vạn đại dung thân. Một dãy hoành sơn kia có thể yên thân được muôn đời, nên Nguyễn Hoàng mới nói với chị là Ngọc Bảo xin Trịnh Kiểm cho vào trấn phía nam. Năm Mậu Ngọ, tức là năm 1558, Trịnh Kiểm tâu vua Lê Anh Tôn cho Nguyễn Hoàng vào trấn Thuận Hóa. Từ khi Nguyễn Hoàng về Thuận Hóa rồi, bề ngoài tuy chưa ra mặt chống với họ Trịnh, nhưng bề trong hết sức lo sự phòng bị. Xem như năm Quý Sửu, năm 1613, khi Nguyễn Hoàng sắp mất, gọi người con thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên vào dặn rằng: đất Thuận Quảng này bên bắc thì có núi Hoành Sơn, sông Ly Giang, bên nam thì có núi Hải Vân và núi Bi Sơn, thật là một nơi trời để cho người anh hùng dụng võ. Vậy ta phải thương yêu nhân dân, luyện tập quân sĩ để mà gây dựng cơ nghiệp về muôn đời. Miền Nam tuy có sông nhiều, nhưng sông không giao thông với nhau, lòng sông thường có cồn cát, thuyền bè đi lại hay bị ngưng trệ, cho nên thủy quân không thể bành trướng như ngoài Bắc. Có nhiều sông to lại có kinh đào liên lạc, vì vậy nhà Nguyễn chú trọng đến việc mở mang lục quân và kiến thiết các đồn ải. Chú thích: Hoành Sơn là dãy núi ngang, được lấy làm giới hạn. Nửa núi ra phía Bắc thuộc tỉnh Hà Tĩnh, nửa núi vào phía Nam thuộc tỉnh Quảng Bình. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, ở phần phụ lục này có một số các chú thích. Tuy nhiên, vì bản in đã quá lâu rồi, do vậy chất lượng bản in không được tốt. Vì vậy cho nên đôi chỗ có những chú thích chúng tôi không thể truyền tải tới quý thính giả được, rất mong quý thính giả thông cảm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục phần phụ lục. Năm Đinh Mão, tức là năm 1627, Nam Bắc khởi cuộc binh đao. Ngoài Bắc lúc này Trịnh Tráng cầm quyền được dỗi rảnh, vì bấy giờ nhà Minh bên Tàu đang chống nhau với nhà Thanh, và họ Mạc ở Cao Bằng đã về hàng, nên mới nghĩ tới việc đối phó với miền Nam. Trịnh Tráng sai quân vào Thuận Hóa, mượn tiếng vua Lê đòi tiền thuế từ 3 năm về trước. Chúa sãi, Nguyễn Phúc Nguyên tiếp sứ nhưng không chịu thuế. Trịnh Tráng lại sai sứ mang sóc vua Lê vào dụ chúa sãi cho con ra chầu và nộp 30 con voi cùng 30 chiếc thuyền để đưa đi cống nhà Minh. Chúa sãi lại không chịu. Trịnh Tráng thấy vậy, bèn quyết ý đánh họ Nguyễn, sai Nguyễn Khải và Nguyễn Danh Thế đem 5.000 quân đi làm tiên phong vào đóng ở xã Hà Trung, tục gọi là Cầu Doanh, rồi đem đại binh rước vua Lê đi đánh. Các tài liệu đều có chép là vào năm 1627, hai bên Trịnh Nguyễn dàn quân trên tả ngạn sông Nhật Lệ, tức sông Đồng Hới, giới hạn bởi một bức lũy. Bên Nguyễn chưa kịp chuẩn bị nên bị chết hại rất nhiều. Bọn Nguyễn Hữu Giật miền Nam vì vậy phải đặt kế phao rằng: ở Bắc có Trịnh Gia, Trịnh Nhạc có họ với Trịnh Tráng sắp làm loạn. Trịnh Tráng nghe tin ấy, trong bụng sinh nghi, không biết thử hư thế nào, bèn rước vua và rút quân về Bắc. Chú thích: bức lũy. Bức lũy này chỉ là một tác phẩm tạm thời và không quan trọng, vì tất cả công trình phòng thủ kiên cố như Lũy Trường Dực hoặc Đồng Hới do Đào Duy Từ xây dựng đều thành hình sau trận chiến năm 1627, là trận giao phong đầu tiên giữa hai họ Trịnh Nguyễn. Hết chú thích. Thế là dù cuộc đụng độ đầu tiên với chúa Trịnh, nhận thấy lực lượng hùng hậu của địch quân, Sãi Vương càng phải nghĩ đến việc phòng thủ và tạo lập thêm đồn lũy ở các nơi hiểm yếu để ngăn quân địch. Tại cửa ngõ vào miền Nam và sát cạnh ngay miền Bắc, theo lời linh mục, Alexander Rucker có một hải khẩu thường gọi là cửa xài, là nơi mà các chiến thuyền nhà Trịnh muốn vào đất địch, tức là đất Nguyễn, tất phải qua. Cho nên cửa xài và vùng phụ cận là một nơi hiểm yếu mà người Bắc bao giờ cũng cố gắng để cướp lấy, người Nam bắt buộc phải giữ gìn. Chính trong thời kỳ này, Sãi Vương đã cho xây hai lũy Trường Dực và Đồng Hới. Chú thích: cửa xài tức là cửa sông Đồng Hới, hết chú thích. Văn bia ở Gò Cầu Dài đã chép việc này như sau: mùa xuân tháng 2 năm Canh Ngọ, tức năm 1630, nhằm năm thứ 17 đời Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng Đế, tức là Sãi Vương, nội tán Đào Duy Từ tâu cùng vua rằng: phàm mưu đồ sự nghiệp vương bá, cốt yếu là phải tìm cách vẹn toàn. Cổ Giã có câu: không chịu khó nhọc một phen thì không được thong thả lâu dài, không chịu tốn kém một lần thì không được yên ổn mãi mãi. Nguyên văn là: bất nhất lao, bất kiểu giật, bất tam phi, bất vĩnh ninh. Thần xin đem quân dâng hai chấn ra đắp trường lũy, chạy từ núi Trường Dực xuống đến phía Hạc Hải, nhân theo địa thế hiểm yếu mà đặt đồn lũy để củng cố biên phòng. Quân địch dù cho kéo đến cũng không thể làm gì được chúng ta. Chúa bèn nghe theo và sai làm ngay lũy Trường Dực. Mùa thu tháng 8 năm Tân Mùi 1631, nhằm năm thứ 18 đời Chúa Sãi Vương, Đào Duy Từ lại xin Chúa cho đi xem xét tình thế núi sông. Đến khi về, Duy Từ tâu lên cùng Chúa rằng: thần đã quan sát thấy từ cửa biển Nhật Lệ cho đến núi Đầu Màn, ngoài có khe sông chảy trên đất bùn sình lầy, nhân theo đó mà làm hào hố, trong đắp dạng lũy mới thì thế hiểm yếu của nó hơn thập bội lũy Trường Dực. Chúa Sãi thuận và sai Đào Duy Từ làm. Hai La Mã: cách kiến tạo cùng công dụng chiến lược của hai lũy Trường Dực và Đồng Hới. Như đã biết, công nghiệp của Từ chia làm hai giai đoạn. Các tài liệu cho chúng ta biết là lần đầu vào năm 1630, Duy Từ đã đi quan sát địa thế và có kế hoạch xây một bức lũy chạy dài từ chân núi Hoành Sơn thuộc làng Trường Dực đến các đầm lầy trải dài dưới chân cồn cát phía Tây. Năm sau 1631, Từ lại đến xem địa thế một lần nữa và xin làm thêm một bức trường thành cách cái trước 20 cây số về phương Bắc. Thoáng nhìn vào địa đồ xem phụ bản 1, chúng ta cũng đủ thấy rằng tuy công trình của Đào Duy Từ làm thành hai lần, và có lẽ khi làm không phải với một ý định liên tục, vậy mà vẫn tạo nên một hệ thống phòng thủ rất hòa hợp với địa thế. Lũy Trường Dực hiện còn giữ một ít vết tích, là một dạng lũy lớn bắt đầu từ chân núi đá vôi Chùa Non, dọc theo bờ sông Hữu Ngạn sông Nhật Lệ và sông Kiên Giang, lũy uốn theo tả ngạn sông Nhật Lệ, lên đến làng Quảng Xá sau khi đã qua kinh các làng Trường Dực, Xuân Dực, Cổ Hiền, rồi ngoặt đột ngột về phía đông và tới Bình Thôn. Lũy này chống giữ con đường núi và án ngữ địch quân xuôi sông Nhật Lệ xuống. Chú thích 1: Trường Dực là tên làng thuộc huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Chú thích 2: vì bản in quá cũ, vì thế chúng tôi không thể truyền tải tới quý thính giả được. Rất mong quý thính giả thông cảm. Lũy dài 2.300 trượng, khoảng 10 đến 12 km và nơi cao đến 3 thước, tức là mét, và chân rộng từ 6 đến 8 thước. Về cực Tây, lũy giáp xóm Kho, nơi xưa để chứa lúa cho vua. Phía trên là chợ Cộc Vô, ruộng dinh. Lũy này ở chặn vòng trên có xây cất dinh đồn để cho tướng binh trú ngụ, một kho để chứa thức ăn cho lính. Theo hình chữ dĩ, ở trong chữ hồi nên gọi là Hồi Văn Lũy. Năm 1648, họ Trịnh đến Sâm Lăng, khi ấy Trương Phúc Phấn cùng con là Hùng giữ lũy. Binh họ Trịnh không phá nổi nên lũy còn được gọi là Phấn Cố Chi. Bây giờ chúng ta khảo sát qua lũy đồng hới. Lũy này được gọi bằng nhiều tên. Cương mục và các tài liệu khác gọi nó là Trấn Ninh Lũy. Vì gọi tên làng ở về phía cực đông của lũy. Nhật Lệ Lũy vì nó nằm trên tả ngạn sông Nhật Lệ. Đồng Hới Lũy hay có thể là Động Hải. Đồng Hới hay tệ hơn nữa là Đồng Dầu do sự sai lầm của người khắc chữ. Đồng Hới là làng nằm ở địa đầu tỉnh Quảng Bình. Dân gian gọi lũy này là Lũy Thầy vì muốn tỏ lòng trọng vọng Đào Duy Từ là người đã có công đắp lũy. Theo văn bia ở Đò Cầu Dài, chữ Thầy viết thành chữ Hán Việt là xài, nghĩa là củi, cho nên Lũy Thầy đôi khi còn được gọi là Lũy Sầy vì đọc chật. Những nhà truyền giáo thì gọi là bức trường thành của miền Nam, bức lũy ngăn cách hai miền, vân vân. Thiệu Trị năm 1842 gọi lũy là Định Bắc Trường Thành để kỷ niệm quân Nguyễn toàn thắng quân Trịnh. Dãy Hoành Sơn có một ngọn núi cao tên là Đầu Màu, tỏa làm hai dãy núi trùng trùng điệp điệp, một dãy chạy thẳng đến sông Nhật Lệ về địa phận tỉnh Văn La. Các tài liệu cổ gọi là Cẩm La, gọi nôm na là Cồn Hầu. Còn một dãy kéo dài xuống mé biển cách khoảng 15 cây số về phía bắc tới làng Phú Hội, tên thông thường là Kẻ Địa. Hai dãy núi tỏa hình như một càng cua vây bọc một cánh đồng bán nguyệt, lầy lội, binh mã không qua lại được, nhất là về mùa đông. Nước đồng ứ trệ, năm 1631, Đào Duy Từ dùng quân sĩ và dân phu đắp trường lũy. Lũy bắt đầu từ cửa Nhật Lệ xuống sông Nam, rồi kéo dài sang Tây, cho đến sát dãy Hoành Sơn. Lũy cao 1 trượng 5 xích, độ 6 mét, mặt ngoài lũy chôn kê bằng gỗ lim, mặt trong đắp đất thành 5 cấp, voi, ngựa đều có thể đi được. Lũy dài trên 3.000 trượng, nghĩa là hơn 30 ly, cứ 3 hay 5 trượng, 12 hay 20 thước thì lại xây một pháo đài trang bị súng lớn. Cứ 1 trượng, tức là 4 mét, lại đặt một khẩu súng khỏa sơn, hơn nữa lại có nhiều ổ thuốc súng và đạn. Đây tức là một biên phòng kiên cố, ngăn cách giữa hai cõi Nam Bắc. Tầm quan trọng và hiểm trở của Lũy Thầy cũng được ghi rõ trong tục ngữ ca dao đương thời. Thứ nhất thì sợ Lũy Thầy, thứ nhì sợ lầy Võ Xá. Đại Nam Nhất Thống Chí đã dịch ra Hán văn như sau: Nhất khả kỵ hề Động Hải Trường Lũy, nhị khả kỵ hề Võ Xá Nê Điền. Hoặc là có tài vượt nổi sông danh, dẫu thêm hai cảnh trường thành khó qua. Đại Nam Nhất Thống Chí ghi chuyển dịch ra Hán văn là: Hữu chí dũng hề khả quá Thanh Hà, tùng hữu dực hề trường lũy bất khả quá. Quản địch từ bắc xuống nam, tất phải qua hai đường. Về phía đông, theo dọc bờ bề, tức là đường Cái Quan. Về phía tây là đường núi hiểm trở, khó trèo. Còn ở giữa thì đồng bằng Đồng Hới lầy lội, không thể qua được. Lũy Đồng Hới là một trở lực cho quân miền Bắc, không thể theo đường bộ xuống Nam. Bây giờ chúng ta thử theo gót quản địch để xét công dụng của trường lũy. Giả thử rằng quân Trịnh đã đoạt được tất cả các trạm phía Bắc lũy Đồng Hới, họ sẽ tiến xuống bằng hai đường, đường thủy và đường bộ. Họ thường tấn công vào cuối đông hay đầu xuân, khi ấy không còn bão lớn hay mưa to mà lại có gió mùa đông bắc, rất tiện cho việc xuôi thuyền từ bắc vào nam. Thỉnh thoảng họ cũng theo đường bộ, đường núi và đường thủy, nhưng thường thường họ tập trung lực lượng tại cửa sông Nhật Lệ rồi phối hợp tấn công hai mặt thủy bộ. Nhưng trên bộ họ sẽ gặp lũy Đồng Hới và lũy Trường Sa. Dưới nước họ sẽ gặp thủy quân nhà Nguyễn được sự trợ lực của sông Nhật Lệ, có đóng cọc và trăng dây xích. Chiến thuyền của họ vì thế không dễ gì từ ngoài khơi đột nhập được vào. Nhưng nếu họ đánh thắng, họ sẽ theo dòng Nhật Lệ ngược lên, hợp cùng với bộ binh, vượt qua lũy Đồng Hới theo đường Cái Quan kéo xuống phía nam, Nơi đây họ sẽ gặp một đồn binh hiểm yếu ở giữa thành Quảng Bình thuộc địa phận xã Võ Xá ngày nay. Đồn binh này rộng tới vài cây số, lại có nhiều quan ải phòng thủ về mặt Bắc và Nam. Năm 1648, quân Trịnh đã chiếm được Dinh Mười và Lũy Đồng Hới. Tuy vậy, họ cũng chưa toàn thắng vì chưa chiếm được hẳn cả miền Nam. Do lẽ, ở phía Tây còn có Lũy Trường Dực là một trở lực nữa cho việc thống nhất Sơn Hà. Xem như thế thì cơ quan phòng thủ của Đào Duy Từ ăn khớp với nhau. Cho nên, dù quân Trịnh có thắng được nhiều trận lẻ tẻ, cuối cùng vì gặp những đồn lũy miền Nam, công cũng thành như dã tràng xe cát. Và nếu họ Nguyễn vẫn được riêng biệt một cõi Sơn Hà, cũng là do phần lớn công tận tụy của Đào Duy Từ vậy. Tuy nhiên, đến năm 1885, một đạo binh Pháp theo tiếng kèn nhịp trống rầm rộ tiến vào thành Đồng Hới như vào chốn bình địa không người. Lấy sức chọi sức thì được, chứ lấy sức chọi với văn minh cơ giới tối tân thì không còn thành vấn đề nữa. Từ đó, Lũy và thành Đồng Hới oanh liệt một thời, không còn công dụng gì trong việc chiến thủ. Đá gạch cứ dần dần từ biệt Cố Lũy để dùng vào việc xây cất dinh thự quan trọng và ích lợi cho đương thời và theo thời gian. Ruộng dâu hóa bể, trường Lũy Đồng Hới nay chỉ còn là một cái tên không, dù rằng xưa đã từng đóng một vai trò quân sự lớn lao trong lịch sử hai chiều Nam Bắc. Ông bà Trần Đăng Đại, Tập San Sử Địa, số 11, Sài Gòn. Quý thính giả thân mến, phần phụ lục của quyển sách Hội chứng khu cơ đã khép lại tại đây rồi. Kho sách nói.com chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.